Tâm quan minh thế, chương 5, xác chết ngủ trong khoang bụng. Khóc chuyện audio.com. Meos, một tiếng mèo kêu kỳ quái. Bắt đầu không ngừng truyền ra từ trong giường. Cây, còn con chó đen bên cạnh người tôi thì bắt đầu vội vàng bất an. Lông, trên người dựng hết cả lên. Tiếng sủa hòa cùng tiếng eo kêu trong giường. Cây, xoạt, đúng lúc này một con quỷ miêu xông từ trên cây xuống. Xông về phía tôi, con chó đen giống như nhìn thấy kẻ địch. Lập tức nhảy lên cắn con mèo. Đó, con quỷ miêu dường như rất e dè trước con chó đen. Cong người nhảy sang bên cạnh, nhanh chóng chui vào trong hàng cây tôi đen. Giang Hoài tăng nhanh bước chân. Tôi cũng theo sau, con có đen đó không? Ngừng sủa sau lưng tôi. Tôi dùng sức kéo lấy nó, chỉ sợ nó chạy mất. Nhưng lúc này, con chó đen đột nhiên sủa kịch liệt. Tôi quay đầu nhìn, thì, giật mình phát hiện, mấy con quỷ miêu đó không biết từ lúc nào xông ra, nhào lên người của con chó đen. Những con quỷ miêu này dùng bộ răng và móng vuốt của chúng không ngừng cắn xé vào cổ và chân của con chó. Máu tươi phun trào, tôi bị dọa đến hét không thành tiếng. Giang Hoài ở bên cạnh giơ cây súng săn lên, nổ sung vào mấy con mèo bên cạnh. Bùm, một tiếng súng nổ vang lên bên tai tôi. Gạo nếp được nhuộm đỏ cũng bị bắn ra theo thuốc súng. Lập tức bắn chúng vào người của hai con mèo. Nhưng không giống với lần nổ súng trước của cha tôi. Bột nếp lần này thực sự đã bắn chúng vào người hai con quỷ miêu. Trên người chúng xuất hiện, chi chít những lỗ nhốc, rất nhiều khói đen bốc ra từ người chúng. Hai con mèo nằm trên mặt đất, kêu lên thảm thiết, cơ thể của chúng bắt đầu trở nên tan chảy. Sau đó biến mất, chỉ còn lại hai nhúm lông mèo màu đen. Những con mèo còn lại nhìn thấy cảnh này, liên tục kêu gào. Sau đó từng con một nhảy khỏi người con chó đen, biến mất. Sau khi quỷ miêu chạy, tôi tạm thời an toàn, nhưng con chó đen lại nằm trên mặt đất, toàn thân co giật hai cái, sau đó bốn chân duỗi ra, không hề động đậy nữa, máu chảy ra từ trên người nó, lúc này đã biến thành màu đen, con chó đen đã chết. Trong lòng tôi không khỏi đau xót. Giang Hoài vỗ vào vai tôi, nói, được rồi, mau đi thôi, những con mèo đó rất nhanh sẽ đuổi kịp. Tôi gật đầu, thu lại tâm trạng buồn bã, bắt đầu đi tiếp. Lúc này, chúng tôi cách nhà của Nghiêm Khoan rất gần. Tôi có thể nghe thấy tiếng kèn nhạc đám ma từ trong nhà họ Nghiêm. Cũng đã nhìn thấy chiếc lều dựng trên bình địa của nhà họ. Nhưng càng như vậy, trong lòng tôi lại càng lo lắng, bởi vì trước đây những con mèo bị tiếng súng dọa chạy mất, lúc này lại tập lập lại. Hai, hy vọng con bù nhìn rơm này có thể chống cự lâu một chút. Giang Hoài nhìn bù nhìn trong tay, thở dài một tiếng, đây là lá bùa hộ thân cuối cùng của chúng tôi rồi. Nói xong, Giang Hoài niệm pháp chú, sau đó nhặt một cây gậy từ trên mặt đất lên, cắm con bù nhìn này vào trong ruộng. Sau khi làm xong, Giang Hoài đưa tôi đi nhanh đến Nghiêm gia. Sau đó, tôi nghe thấy một trận âm thanh mèo cào xé. Quay đầu lại nhìn, nhìn thấy 5 con quỷ miêu còn lại đang bao vây lấy bù. Nhìn rơm, không ngừng cắn xé, từng cọng rơm lần lượt bay ra trong màn đêm. Rõ ràng là, Giang Hoài đã sử dụng đạo pháp gì đó, khiến cho những con mèo này cho rằng bù nhìn rơm là tôi. Nhưng cho dù như vậy, chúng tôi cuối cùng cũng bình an vô sự đến được Nghiêm gia. Chỉ có một đứa con trai đột nhiên lại chết đi. Chuyện này đối với cha mẹ là một đả kích nặng nề. Trong linh đường, mẹ của Nghiêm Khoan đang khóc lóc ở vùng nông thôn chúng tôi. Nếu như người chết ở bên ngoài, thi thể không thể vào nhà. Chính vì thế, rất nhiều người già nếu như cảm thấy mình sắp không ổn nữa, thì trước lúc lâm chung sẽ xuất viện về nhà, để về với nguồn cội. Quan tài của Nghiêm Khoan lúc này đang đặt trên mặt đất. Trên đầu được lều bao phủ, bốn chân của quan tài cũng được chống lên, tránh chạm vào mặt đất. Quan tài lúc này cũng chưa đóng đinh, vẫn đợi người thân khác đến. Nhìn mặt lần cuối, một đạo sĩ mặc một bộ đạo bào màu đen lúc này đang nắm lấy chuông đồng. hát khúc siêu độ linh hồn của Nghiêm Khoan ở trong linh đường. Giang Hoài có một tất xấu, ông ta có thể giúp người đuổi ma quỷ, giúp người hóa bùa, nhưng trước giờ không làm pháp sự cho người chết, cho dù cầu xin ông ta cũng không có tác dụng. Chuyện này vừa hay cũng tạo thời cơ cho mấy tên giang hồ không có chút bản lĩnh gì. Giang Hoài vừa đến, không nói câu gì liền bảo Nghiêm gia mở quan tài. Vốn, dĩ Nghiêm gia vô cùng cung kính Giang Hoài, lúc này sắc mặt lập tức biến đổi. Giang đạo trưởng, ngài có ý gì? Con trai tôi chết đã nhập quan, tôi không cho phép. Cha của Nghiêm Khoan bước lên, sắc mặt phẫn nộ nói. Lúc này, Giang Hoài không kiên nhẫn được nữa, nói, tôi nói với các ông, con trai ông không phải chết ngoài ý muốn, là bị ma hại chết. Còn bây giờ, con ma đó rất có thể đang trốn trong quan tài của con trai ông. Nếu ông không cho phép, vậy thì không bao lâu nữa, cả nhà ông cũng sẽ bị ma hại chết. Nghe Giang Hoài nói, tất cả mọi người ở hiện trường đều biến đổi sắc mặt. Vị đạo sĩ kia cũng ngơ ngác, đi từ trong linh đường ra. Sau đó, Giang Hoài nói sơ qua chuyện của quỷ miêu cho người nhà họ Nghiêm nghe, làm cho mọi người sắc mặt trở nên nặng nề. Nhưng cho dù thế nào, bản lĩnh của Giang Hoài mọi người đều đã biết. Nghiêm gia thương lượng với nhau một lát, cuối cùng cũng đành đồng ý, Giang Hoài không nói nhiều nữa. Sau đó gọi người mở quan tài ra, ở chỗ chúng tôi, người sau khi được đặt vào trong quan tài, cả quan tài phải dùng vôi lấp đầy tránh thi thể bị thối rữa. Chỉ giữ lại một khuôn mặt lộ ra ngoài, dùng một tấm vải trắng đậy lên, bởi vì trời nóng, sau khi Nghiêm Khoan chết chưa đến một ngày, sắc mặt anh ta bởi vì hơi thối rữa mà đã sệ xuống, nhìn trông rất dọa người. Lúc này, Giang Hoài cầm một cây sèng, đào vôi trên người Nghiêm Khoan ra, đợi sau khi vôi được xúc sạch sẽ, cuối cùng đã có thể nhìn thấy dáng vẻ của Nghiêm Khoan, nhưng lại làm cho người ta kinh hãi vô cùng. Lúc này, Nghiêm Khoan đang mặc một bộ đồ liệm màu trắng, nhưng làm cho người ta thấy kỳ lạ là vùng bụng của Nghiêm Khoan lại nhô cao giống như một người phụ nữ mang thai 10 tháng. Đồng thời, có rất nhiều máu đang trào ra từ vùng bụng, nhuộm bộ đồ liệm thành một màu máu đen. Giang đạo trưởng, đây là sao? Cha của Nghiêm Khoan bị dọa hết hồn. Giang Hoài không để ý đến, ông ta nhẫn nhịn sự buồn nôn mở cúc áo trên người Nghiêm Khoan ra, thì có một lượng lớn nội tạng hỗn hợp cùng mùi thối nồng nặc của thi thể lộ ra dưới trang phục của Nghiêm Khoan. Ở vùng bụng của anh ta, lúc này xuất hiện một cái lỗ rất lớn, bụng của Nghiêm Khoan đã bị móc sạch, những nội tạng trồi ra bên ngoài đó bị nhét vào trong đồ áp. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều bị dọa không nhẹ. Còn mẹ của Nghiêm Khoan thì ngất ra nền nhà, tôi nhịn sự buồn nôn xông lên tiếp tục nhìn, thì thấy Giang Hoài giang tay thò vào trong bụng Nghiêm Khoan. Không bao lâu, ông ta thu tay lại, lúc này trên tay ông ta xuất hiện thêm một cái xác mèo. Con mèo đen màu đen này, chi trước của nó giống như là bị thứ gì đó cán qua vậy, gãy thành nhiều đốt, hai con mắt thì trồi ra bên ngoài, lủng lẳng, giữa mặt, con mèo chết này, hoàn toàn giống với xác mèo hoang tôi vứt dưới gốc cây hòe. Xung quanh truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, trong bụng của Nghiêm Khoan lại có một xác mèo chết. Tôi chịu không nổi sự kinh tởm này, chạy đến bên cạnh nôn. Còn Giang Hoài thì tìm một sợi dây thừng buộc vào cổ con mèo, thắt nút lại, đồng thời dán một lá bùa lên đầu nó. Sau khi làm xong, Giang Hoài nhìn xung quanh một cái, treo con mèo lên một cây tre cách đó không xa. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tôi nôn xong thì đứng dậy, nhìn ra xa, thấy trong ruộng hoang ở phía xa, con bù nhìn rơm đó đã bị cắn xé tan nát, chỉ còn lại 5 con quỷ miêu, lúc này đang ngồi trên nền ruộng. Bọn CH Sung nhìn về hướng của tôi, kêu, lên tiếng kêu quái dị, sau đó, bóng dáng của chúng dần dần biến mất trong màn đêm, tiêu tan không còn thấy nữa. Cách chương.